chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 352, 352, một khắc kia phát hiện yêu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, cô là xuất thân diễn viên, tự nhiên có thể nhìn ra tới cô ấy tới cùng là ở làm bộ hay là chân thật phát hiện giữa lông mày cô lộ ra cảm tình, không giống như là giả bộ. Ngộ Thanh Vũ nói tường tận thân thế chính mình như thế về sau liền tính không đúng cũng có thể đi tìm một chút. Hơn nữa, nhìn về phía Ngộ Thanh Vũ rút ra giấy ăn cơm giúp đỡ Tiểu Bảo lau sạch sẽ móng vuốt, bộ dạng phục tùng ôn nhu. Có lẽ là bởi vì cô cũng có thân thế phức tạp, cũng có một cái chị gái, cũng có những người đó nhằm vào, hơn nữa cô cực kỳ yêu mẹ của mình. Nghĩ tới đây, cô nhìn chồng nơi xa, lặng lẽ so tư thế. Ok, mà bên kia, Lãnh Vân Đình cùng Lãnh Vân Lâm vừa mới nói xong một sự tình, nhìn đến Tô Dừng Khải cũng ở một bên nói chuyện làm ăn, mà Từ Hiểu Na cùng Triệu Hiểu Huyên không có ở, Lãnh Vân Lâm do dự một chút, để cho anh trai chờ chút, vẫn lại là đi tới. Cậu, anh đi tới, Tô Dừng Khải quay đầu, nhìn đến là anh, thần sắc hơi tốt một chút. Tốt xấu, Lãnh Vân Lâm vừa mới lại vẫn đối với ông có vẻ lễ phép. Ông hỏi, Vân Lâm, chuyện gì? Cậu, là một cái nhân viên con, đứa nhỏ của cô có bệnh tim bẩm sinh nghĩ muốn đến trong bệnh viện nhà các cậu, hy vọng người có thể hỗ trợ an bài một phen. Có việc cầu người, thái độ Lãnh Vân Lâm nhất quán đều đã tốt lắm. Điểm ấy hơi vội vàng, Tô Dừng Khải vẫn lại là sẽ giúp vội vàng, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại xí nghiệp Tô Thị lại vẫn cùng tập đoàn Lãnh Thị hợp tác, ông sẽ không rõ. Ông lập tức gật đầu, này nhiều chút chuyện tình a, nhưng mà cái kia, tuần sau mới có thể trở về, anh là chuyên gia khoa tim trẻ em. Cậu trước an bài bọn họ trụ vào đi thôi, cảm ơn cậu, Lãnh Vân Lâm lui ra tới, Lãnh Vân Đình đi tới nhìn anh đột nhiên hỏi. Là chuyện tình cô gái kia đi, Lãnh Vân Lâm trái lại không có phản bác, yên lặng gật gật đầu. Lãnh Vân Đình lại kinh ngạc rồi, vừa mới có thương nhân hợp tác tìm bọn họ nói chuyện làm ăn, không thích hợp có gia quyến ở đây anh khiến cho chị dâu Lạc Thanh Tuyết cùng Tiểu Bảo đi làm bạn Ngộ Thanh Vũ, nhưng mà là sợ Triệu Hiểu Huyên cùng Tô Tuyền Lăng tính kế cô. Mà vừa mới, lại vì chuyện của cô đi xin nhờ người khác. Anh hiểu biết em trai. Anh ta mặc dù bề ngoài xem ra cực kỳ ôn nhu, kỳ thật lòng của anh ta lạnh lùng, nếu anh ta không để bụng căn bản liền vợ chồng đều không để ý, chỉ có người trong lòng anh ta mới có thể hao hết tâm lực, vì cô mà làm ra sự tình. Năm đó anh ta cũng vì Lạc Thanh Tuyết bênh vực kẻ yếu, hiện tại lại là vì cái Ngộ Thanh Vũ kia. Em thật sự tính toán, cùng cô đính hôn, mặc dù nghe nói, bọn họ cùng một chỗ đã một tháng, nhưng mà nhanh như vậy liền quyết định đính hôn. Có phải vẫn lại là quá qua loa hay không? Lãnh Vân Lâm gật đầu. Lãnh Vân Đình vì thế nói. Kia cha mẹ em cô a, tình huống nhà cô. Cha cùng chị gái qua đời, cô cùng mẹ nháo bẻ rồi. Kia nói cách khác, em không biết tình huống nhà cô. Lãnh Vân Đình có phần giật mình. Lãnh Vân Lâm lại lườm anh. Năm đó anh không biết tình huống Thanh Tuyết như thường muốn cùng cô kết hôn. Lãnh Vân Đình nói không ra lời, nhưng là... Anh loáng thoáng cảm thấy được, sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng là, nhìn đến em trai tình hình này anh cũng không biết nên là nói cái gì đó. Nhưng mà duy nhất có thể lấy khẳng định là, Vân Lâm anh thật sự thích cái phụ nữ tên là Ngộ Thanh Vũ kia. Cách chương.